kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, ngươi dám đụng hắn. Ta liền giết chết ngươi. Lần này Tô Đại Nhiên sau khi hạ xuống, hắn lại thấy được một chính mình khác. Nơi đây chắc là đệ tam tổng hợp y viện. Lúc này, yêu đã thức tỉnh, Triệu Khả Hinh vì cứu Tô Đại Nhiên, lưu tại yêu trong cơ thể. Lúc này Tô Đại Nhiên đang ở điên cuồng phách chém lấy yêu xác ngoài. Thế nhưng, xác ngoài thập phần cứng rắn, lấy khi đó chính mình là không có khả năng đánh nát yêu xác ngoài. Chỉ thấy hắn giống giận đối tượng là sau lưng ác sát hình xăm. Ta biết ngươi rất hung tàn, vậy ngươi hung tàn một cái cho ta xem a, có loại. Ngươi liền hù dọa đại hung, ta tiêm coi như ngươi lợi hại. Lúc này hình xăm ác sát mới, chỉ có, mới vừa tiến vào giai đoạn thứ nhất, ác sát còn đang say giấc nồng. Hắc thủy thế giới vẫn còn hắc vụ thế giới. Lúc đó một chính mình khác chửi bới, không cách nào la lên ra ác sát. Nhưng hôm nay Tô Đại Nhiên liền tại một chính mình khác đứng sau lưng. Ác sát mặc dù không có thức tỉnh, thế nhưng Tô Đại Nhiên đã là nhị đại ác sát. Hắn tuy là nằm ở thời không loạn lưu, nhưng ác sát nhưng là chân chính hung thần a. Tàn bạo khí chàng toàn lực mở ra dưới, một chính mình khác sau lưng hình xăm chiếm được cộng minh, bắt đầu nhúc nhích. Kinh khủng kia hung tàn khí độ từ hình xăm bên trong phát ra, cư nhiên thực sự kinh hãi yêu. Yêu xác ngoài lúc này cũng trở nên mềm nhu đứng lên. Một chính mình khác rất nhanh thì vạch tìm tòi, mà Tô Đại Nhiên cũng bị hấp lực lần nữa hút đi, lần nữa tiến nhập không biết thời không bên trong. Thì ra là thế. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn đích xác còn trong lịch sử đệ tam tổng hợp bệnh viện phó bản. Nếu không có chính mình xuất hiện, không có kích hoạt ác sát hình xăm hù dọa yêu, chính mình, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, khả năng đều phải chết. Lúc đó hắn cho là ác sát phát uy, bây giờ xem ra, nhưng thật ra là tương lai chính mình phát uy. Chỉ là, ngay lúc đó chính mình cũng không có nhận thấy được. Chờ Tô Đại Nhiên lần nữa sau khi hạ xuống, lại là hắn tương đối quen thuộc tràng diện. Nơi này là ánh nắng đại đạo tiểu khu, tương lai đã nổ tung, lôi kéo toàn bộ ánh nắng đại đạo tiểu khu bắt đầu hướng nuôi dưỡng khu trầm xuống. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi vì cứu mình buông tha sống tiếp cơ hội, đem Tô Đại Nhiên đưa vào trùng động. Các nàng lưu lại di ngôn chính là: gặp ngươi thật tốt. Ở trùng động chung, Tô Đại Nhiên nhìn lấy cái khác tự xem lại tựa như bình thản diện vô biểu tình, lại nổi lên đáng sợ nhất điên cuồng. Người cũng rất phẫn nộ a hát, đến miệng thức ăn chạy rồi. Một cái khác đang đối với ác sát đối thoại, hắn đã biết ác sát sở hữu ý thức. Ác sát có lẽ cũng cảm nhận được một chính mình khác vô biên phẫn nộ. Cái này cổ phẫn nộ bạo phát ác trình độ vượt quá tưởng tượng. Hắc ám bắt đầu vặn vẹo, một chính mình khác tiêu thất. Hắn tiến nhập hắc thủy thế giới đi gặp mặt ác sát. Tô Đại Nhiên cũng tiến nhập hắc thủy thế giới. Ác sát rất cao ngạo, đơn thuần uy hiếp, không cách nào mượn được ác sát lực lượng. Đó là một vùng tăm tối thế giới. Không gian nổi lơ lửng một đôi kinh khủng mắt đỏ. Một chính mình khác mặt không thay đổi nhìn lấy hai mắt, dùng nhất bình thản nói. Trong cơ thể nổi lên sự phẫn nộ, giống như tích lũy vạn can hỏa sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ngươi chính là ác sát a hát, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Không phải vậy, ngươi và mảnh thế giới này liền vô dụng. Mắt đỏ ánh mắt, nói đúng ra, nhìn là chân chính Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên liền tại một chính mình khác đứng sau lưng. Ác sát là tao ngộ bất tường hung thần, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên là nhị đại ác sát. Này cổ từ nơi sâu xa liên hệ, đưa tới ác sát có thể mơ hồ bắt được Tô Đại Nhiên thân ảnh. Tô Đại Nhiên phía sau tản ra sát khí càng là vượt quá tưởng tượng. Sát khí cùng tàn bạo khí chàng mở ra, làm cho cả thế giới hắc ám càng thêm hắc ám. Cái kia thi sơn huyết hải, gánh vác mấy triệu quỷ vật, hai thế giới hai lần văn minh đại chiến khí tráng, đè ác sát đồng tử đều xuất hiện một luồng e ngại. Bởi vì Tô Đại Nhiên minh bạch, nếu như ác sát không cho mượn cho một chính mình khác lực lượng, tư nhân nữ tử học viện học sinh đều sẽ chết. Triệu Có Thể Dư, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi cũng sẽ chết. Đây là Tô Đại Nhiên tuyệt không thể tiếp nhận. Ác sát thấy không rõ Tô Đại Nhiên, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được Tô Đại Nhiên lưng đeo khủng bố. So với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chính mình khác. Áp chế điên cuồng nhất điên cuồng. Hắn không có nhận thấy được thế giới hắc ám xảy ra biến hóa nho nhỏ thế nhưng hắn thấy được ác sát. Đáy mắt xuất hiện một luồng e ngại. Thanh âm rất nhanh vang lên. Chuẩn, một chính mình khác đạt được ác sát lực lượng. Rất nhanh liền rời đi thế giới hắc ám. Một chính mình khác ly khai. Tô Đại Nhiên cùng ác sát mắt đỏ nhìn nhau. Ngươi là ai? Ác sát hỏi, mang theo vô cùng e dè. Tô Đại Nhiên cười cười. Bởi vì sau lưng khủng bố hấp lực đã xuất hiện. Hắn phất phất tay. Trong giây lát đó liền biến mất không thấy. Phản chi, làm cho ác sát càng thêm kiêng kỵ nàng thậm chí không có cảm giác được. Tô Đại Nhiên là như thế nào xuất hiện? Lại là như thế nào biến mất? Chờ Tô Đại Nhiên lần nữa sau khi hạ xuống, hắn thình lình phát hiện, cách mình chỗ không xa có một kiểm tra người quen. Hắn đang quan sát là một chính mình khác. Cái chỗ này là sát nhân quỷ đô thị, mà Tô Đại Nhiên người quen cũ là vô diện quỷ, đã từng nhớ kỹ Liệu Y nói. Lúc đó vô diện quỷ cũng chú ý tới chính mình. Hắn muốn đi vào Lam Tinh, cần một cái từ Lam Tinh tới người chơi. Cái này người chơi nhất định là bán nhân bán quỷ. Tô Đại Nhiên bởi vì ác sát hình xăm cùng cực ác Tô Đại Nhiên dành cho chính mình cực ác quỷ vực. Để cho mình thay đổi bán nhân bán quỷ. Mà Liệu Y bị Tô Đại Nhiên dọa hỏng phía sau. Biến thành bệnh trạng mỹ thực ra. Ăn ngon quỷ vật huyết nhục. Vì vậy thay đổi bất nhân bất quỷ đứng lên. Ban đầu vô diện quỷ chú ý chính là mình. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì. Lựa chọn Liệu Y. Hiện tại cái tình huống này, Tô Đại Nhiên cho rằng, vô diện quỷ còn không hề từ bỏ chính mình. Hắn vẫn còn ở yên lặng chú ý cùng với chính mình. Ngươi dám đụng hắn, ta liền giết chết ngươi. Vì vậy, Tô Đại Nhiên lặng lẽ ghé vào vô diện quỷ bên tai nói rằng, vô diện quỷ toàn thân run lên, ngắm nhìn bốn phía, hắn có thể cảm giác được có một cỗ đáng sợ ác ý bao phủ chính mình. Hắn vừa vặn giống như nghe được cái gì, nhưng lại dường như không nghe được gì. Thế nhưng này cổ mãnh liệt ác ý, hoàn toàn chính xác tồn tại. Quan sát phát sóng trực tiếp giữa vô diện quỷ, lúc này thở dài một hơi. Trách không được, hắn nhớ kỹ. Hắn lúc đó ở sát nhân quỷ đô thị chú ý Tô Đại Nhiên thời điểm. Hoàn toàn chính xác xuất hiện một cỗ đột nhiên ác ý này cổ ác ý rất đáng sợ. Còn giống như nghe được thanh âm gì. Điều này sẽ đưa đến. Vô diện quỷ cuối cùng bỏ qua Tô Đại Nhiên. Lựa chọn Liễu Y. Giác quan thứ 6 nói cho nó biết. Nếu như huých Tô Đại Nhiên. Chính mình liền trêu ra đại phiền toái. Vì vậy. Tại hắn tiến nhập Lam Tinh trước. Hắn vẫn luôn ở tránh cho cùng Tô Đại Nhiên gặp mặt. Bây giờ xem ra. Cái kia thời gian mình đích xác nghe được thanh âm. Là tương lai Tô Đại Nhiên cảnh cáo. Tô Đại Nhiên đang nói. Ngươi dám đụng hắn, ta liền giết chết ngươi. Đối với lần này, vô diện quỷ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có điểm nghĩ mà sợ. Kém chút cùng Tô Đại Nhiên thành địch nhân. Cái này phó bản dường như khó viết. Phía trước phục bút đều cần tuôn ra tới sao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.